Nghe thấy thế liền buông tay. Giác, Lý Thị vốn đã gãy chân, nay hình như lại gãy làm hai nửa. Đau đớn cùng hoảng sợ cực độ làm cho bà ngất đi. Tô Thanh giúp đỡ Mộc Vân Giao đem tủ quần áo nâng ra. Rồi cùng nhau hợp lực kéo Lý Thị theo hướng cửa mà đi. Hết chương 9, cách chương.